Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 612, tốt hiệu quả. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình quả nhiên không ra cứ an đoán. Lúc buổi tối Nini liền quấn ông nội nói chuyện này. Còn không chờ cháu gái yêu cầu, ông nội liền đem cháu gái ôm lên chân, mặt tươi cười chủ động yêu cầu buổi sáng giúp cháu gái chải ngựa. Dina nhìn không được không thể làm gì khác hơn là cho nha đầu buổi sáng tăng lên hạng nhất dắt ngựa. Đi dòng nhiệm vụ, như vậy mỗi sáng sớm nếu như không phải là trời mưa, đường cái lên sẽ xuất hiện lượng đại học năm thứ nhất đứa nhỏ ba cái bóng người. Nini theo ở phía sau, thỉnh thoảng chạy chậm, không thể diện cùng rõ ràng ở trước mặt thỉnh thoảng ăn miệng cỏ dại. Nhà thoải mái nói rằng cuối cùng là bị đánh gãy. Cư An cùng Vương Phàm hai người ngồi máy bay bay đi thủ đô. Chuẩn bị đi viếng thăm một ít quốc họa giới cổ tay mà. Máy bay đáp xuống thủ đô sân bay. Triệu Kỳ Phong đã ở sân bay chờ Cư An cùng Vương Phàm hai người. Còn như phi hành đoàn bốn người đã bị Triệu Kỳ Phong an trí ở sân bay không xa khách sạn. Triệu Kỳ Phong mở xe mướn, mang Cư An cùng Vương Phàm đến thủ đô vòng ba quanh một nhà khách sạn lớn ở lại. Đến khách sạn gian phòng, Vương Phàm ngồi một hồi, liền hướng về phía Cư An nói. Các người ở nơi này, ta hồi lão gia tử đi nơi nào ở, xe các người giữ lại dùng. Nói xong nhấc lên đặt ở mép giường túi nhỏ, Cư An cùng Triệu Kỳ Phong đứng lên đem Vương Phàm đưa đến cửa. Cư An vui vẻ hướng về phía Vương Phàm khách khí một câu. Nếu không ngày hôm nay ta đi viếng thăm lão gia tử. Ngoặc kép, Vương Phàm nghe khoát khoát tay nói. Không cần, trong nhà lão gia tử thích thanh tịnh. Thật lâu không có gì quý khách tới cửa. Người vẫn là nghỉ ngơi một chút chờ sáng sớm ngày mai đi viếng thăm Lương lão tiên sinh đi, nói. Xong xách túi đi theo Cư An phất phất tay. Cư An cũng chính là vừa nói như vậy. Không trông cậy vào mình có thể đi viếng thăm vị này nước Cộng hòa Nguyên lão. Vừa vặn lão nhân ra cũng không nguyện ý gặp mình. Coi như là hai cái cũng rơi ung dung. Còn như nói cụ già không biết Cư An đi theo Vương Phàm cùng nhau trở lại. Vậy Cư An cũng chỉ có thể hì hì hai tiếng. Những thứ này cái lão nhân ra chút chuyện này cũng không biết nói. Vậy mấy chục năm sóng gió mây quỷ hoạn biển kiếp sống không phải sống đến chó trong bụng. Đưa đi Vương Phàm, Cư An liền xoay người trở lại trong phòng. Triệu Kỳ Phong đi theo Cư An phía sau, nhẹ nhàng mang theo cửa phòng. Cư An đem mình đi trên giường lớn ném một cái, duỗi người, lúc này mới nhìn thấy Triệu Kỳ Phong vẫn còn ở trước bàn gõ mặt đứng. Cười nói, công ty chúng ta không quy củ này. Mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cái này cũng dính vào gì từ tật xấu. Xem đến ông chủ cùng con chuột gặp mèo vậy. Nhìn Triệu Kỳ Phong kéo cái ghế ngồi xuống. Cư An vậy từ trên giường ngồi dậy. Nhìn Triệu Kỳ Phong nói. Giang Nam bên kia sửa sang cũng làm thế nào? Lần này đến thủ đô đi công tác trong nhà tất cả an bài xong chưa? Triệu Kỳ Phong gật đầu một cái. Sửa sang cũng làm xong hết rồi. Bây giờ cửa phòng ông cụ mỗi ngày đều sớm muộn mở một lần cửa sổ hóng mát một chút. Lần này ngài và Di Đờ Vương ở lúc trở về liền người có thể ở liền. Cư An khoát tay một cái. Trực tiếp kêu ta cùng Vương Phàm tên chữ là được. Thấy Mai cùng Mai ơ cũng có thể trực tiếp kêu tên. Người kêu cái này Di Đờ Vương gì chết ta nghe không được tự nhiên. Sau đó cười một chút. Mở ra một nhỏ đùa giỡn. Nhớ. Người liền làm chúng ta là đẹp tư công nghệ cao công ty thì phải. Trước kia Cư An nghe nói con chó khi đó ở Trung Quốc thời điểm bên trong nhân viên cùng chăn dê vậy. Nhìn đưa tin sẽ để cho mỗi ngày hướng làm từ 9 giờ 17 giờ thỉnh thoảng bị ông chủ sách đến công ty làm. Thêm giờ Cư An không ngừng hâm mộ. Người anh em cuối cùng cũng có mình công ty đè con chó phương thức tới một ngày. Nhớ tới lòng này bên trong liền có chút hơi đắc ý hướng về phía Triệu Kỳ Phong nói. Điểm này chúng ta hẳn cùng người Mỹ học một ít, chú trọng hưởng thụ hạ sinh hoạt. Công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, chớ đem hai người làm lăn lộn rớt, hơn nữa đem gia đình thả vào vị thứ nhất tới. Về phương diện này, cứ ăn thật ra thì rất sùng bái người Mỹ, chủ yếu công ty. Nói mấy giờ tan việc liền mấy giờ tan việc. Người muốn cho nhân viên làm thêm giờ. Vậy hỏi qua công hội chưa? Nhân viên nếu là không nguyện ý, ông chủ kia cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đồ chơi này là từ phương diện pháp luật làm quy định nghiêm chỉnh. Giống như là phú sĩ khang loại rác dưới này công ty. Đến nước Mỹ đi, ông chủ không biết ở trong ngục ở lâu hơn. Cái đầu tiên nhân viên chơi trời cao nhảy cầu, lúc này nước Mỹ một đám cơ cấu chính phủ liền vào ở. Công ty điều tra, còn đến phiên họ Quách tranh cãi. Rút ra không chết ngươi nha. Đừng nói cái gì công ty yêu cầu ngươi dâng hiến nói bậy. Từ cải cách sau này, cái gì người NB công ty. Sau đó là Đài Loan tới Đài Loan công ty. Cộng thêm về sau ca tụng chi nhánh công ty. Người người không cầm công nhân làm người xem. Làm thêm giờ thêm châu bò như vậy mấy cái chơi khoa học kỹ thuật chơi qua nước Mỹ công ty. Triệu Kỳ Phong nghe Cư An mà nói. À gật đầu cười. Bây giờ ta cảm thấy cũng rất hạnh phúc. Mỗi ngày lúc làm việc đi công trường xem. Một tuần hai ngày nghỉ ngơi. Mang con trai vợ đến công viên cái gì vui đùa một chút. Vợ cũng để cho ta ở công ty làm rất tốt. Đừng để cho các người thất vọng. Muốn chính là cái này hiệu quả. Triệu Kỳ Phong lời nói này nhưng là gãi đến Cư An ngứa chỗ. Nghe Cư An rất vui vẻ. Phía dưới chính là nhân viên tuyển mộ. Người phương diện này bắt tay liền đi. Cũng không thể công ty liền Triệu Kỳ Phong cùng cửa phòng ông cụ hai người. Gian hàng này bầy nhân viên cũng phải tương ứng gia tăng một ít. Ta cái này đang muốn cùng ngươi thương lượng một chút đâu. Công ty bước lên liền tuyển mộ quảng cáo. Cũng có chút nhỏ hành lang triển lãm tranh nhân viên muốn nhảy hãng tới. Càng nhiều hơn đều là một ít khóa này tốt nghiệp đại học sinh. Cùng chúng ta trở lại Giang Nam lúc này liền an bài một tràng khảo hạch. Đến lúc đó ngươi cùng Di Đờ Vương, Triệu Kỳ Phong nói tới chỗ này dừng một chút. Vương Phàm, cùng đi xem. Cư An nghe gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy, mấy ngày nay ta cùng Vương Phàm mang ngươi đi thăm viếng một số người. Sau đó chúng ta trực tiếp đi khảo hạch. Nói xong nhìn xem đồng hồ trên cổ tay. Không còn sớm, ta cái này nghỉ ngơi một chút. Ngươi vậy về sớm một chút nghỉ ngơi. Dưỡng một chút tinh thần ngày mai tốt làm việc. Nghe Cư An vừa nói như vậy. Triệu Kỳ Phong gật đầu cười từ trên ghế đứng lên. Vậy ta liền trở về phòng đi. Nói xong đi tới cửa. Kéo cửa ra nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng về phía Cư An hỏi. Có muốn ăn chút gì hay không đồ? Ngoặc kép, cảm ơn. Ta lại trên máy bay ăn rồi. Cư An hướng về phía Triệu Kỳ Phong khoát tay một cái. Triệu Kỳ Phong lúc này mới mang theo cửa hồi trong gian phòng của mình đi. Hơn 9 giờ sáng chung. Vương Phàm tới. Đi theo Cư An cùng Triệu Kỳ Phong ăn chung cái điểm tâm. Ba người lái xe mang theo tủ trang bên trong sinh sản cao cấp rượu vang. Đi ngay viếng thăm Lương lão tiên sinh. Đến một cái nhỏ cửa tứ hợp viện. Ba người đi theo cửa phòng vừa nói như vậy. Cửa phòng trực tiếp đem Cư An ba người lĩnh đi vào. Trong sân Lương lão đầu đang cùng trước khác một ông cụ núp ở bóng cây lạnh xuống bàn đá trên cái. Băng đang đánh cờ. Thấy ba người đi vào, lão đầu ném ra trong tay con cờ, hướng về phía đối diện ông cụ kia nói, ngày hôm nay ta có khách, để cho ngươi lão già này đắc ý một ngày, ngày mai ở giết ngươi vứt mũ khí dưới áo giáp. Lão đầu đối diện ha ha cười hai tiếng, ngươi cái này nước cờ giờ cái giỏ, quan tài bản đóng đinh lúc này ngươi cũng đừng nghĩ thắng ta, còn tìm cái gì mượn cớ. Nói xong ném ra trong tay con cờ. Trên lưng hai tay đi theo Cư An ba người gật đầu cười. Liền hướng cửa đi tới. Lương Nghiễm Chi lão đầu hướng về phía ba người báo cho biết một chút. Để cho ba người ngồi ở trên băng đá. Cư An ba người ngồi xuống. Vương Phàm cầm trong tay xách theo 4 bình rượu vang để lên bàn. Lương lão đầu hướng về phía Vương Phàm lại hỏi. Nhà các ngươi lão già kia. Thân thể vẫn khỏe chứ? Ngoặc kép, ông nội ta có thể ăn có thể ngủ. Thân thể khá tốt. Vương Phàm cười trả lời. Nói theo, chúng ta lần này tới chính là cảm ơn một chút ngài cho chúng ta giới thiệu giám khảo. Lương Nghiễm Chi nghe cười nói. Ta đây là thân thể không được. Bọn nhỏ không để cho chạy khắp nơi. Nếu không phải ta cũng nghĩ đến Giang Nam đi cho các người cường tráng thanh thế. Chi này cầm quốc họa là một chuyện tốt tình. Ta nhìn các ngươi ý tưởng. Cái này rất tốt. Chuyên tâm vẽ tranh người lúc còn trẻ trừ những cái kia ra cảnh tốt. Sinh hoạt vậy cũng chưa ra hình dáng gì. Các ngươi ý nghĩ cho những thứ này có chí vu vẽ tranh người tuổi trẻ một ít bảo đảm. Để cho người tuổi trẻ chuyên chú đến hội họa đi lên là chuyện tốt. Từ phương diện này ta còn muốn cảm ơn các người một chút. Cư An cười nói. Xem ngài nói. Chúng ta đây là hành lang triển lãm tranh. Là muốn kiếm tiền. Hơn nữa thời điểm bắt đầu ta chính là suy nghĩ cho ta lớn vườn làm một ít bức tranh mà thôi. Không ngài nói cao thượng như vậy. Kiếm tiền là chuyện tốt. Lương Nghiễm Chi cười nói. Chỉ có các người kiếm tiền. Chuyện này mới có thể làm tiếp. Không làm tên không là lợi ai đi đầu tư những thứ này. Hội họa bản thân chính là hàng hóa. Có người thưởng thức mới có giá trị. Thiên hạ vội vàng tất cả là lợi lai tất cả là lợi đi. Kiếm tiền không ngượng ngùng gì. Bây giờ làm tranh sơn giàu nhiều. Làm quốc họa thiếu. Có thể kiên trì làm tiếp liền càng ít hơn. Nói xong nhìn xem trên bàn mấy chai rượu chát. Chỉ nói. Liền giống bây giờ. Quốc sản cao cấp rượu trắng làm sao cũng không bán được cái này rượu Âu Mỹ giá cả tới. Thật ra thì phương diện này chúng ta vẫn là phải đi theo nhỏ viết bản quỷ tử học một ít. Viết bản bức tranh ở thị trường nước ngoài lên liền làm so chúng ta quốc họa phải tốt hơn nhiều. Phổ biến rộng rãi tốt. Mặc dù ta không thích người NB. Điểm này vẫn là phải bội phục. Vương Phàm cười nói. Chúng ta bên này làm xong lúc này liền chuẩn bị ở New York tiến hành một tràng. Quốc họa chàng trai nghệ thuật gia triển lãm. Đến lúc đó cũng coi là phổ biến rộng rãi một chút quốc họa. Để cho những người này kiến thức một chút đông phương nghệ thuật. Trong nước bên này làm xong. Hạ bước chúng ta liền chuẩn bị ở New York thành lập một cái hành lang triển lãm tranh. Vương Phàm lập tức hiến bảo nói. Còn như triển lãm cái gì? Vậy không có gì đáng nói. Không đề cập tới cứ ăn bộ kia người thù những năm này bị cái này mượn qua đi chỗ đó cái mượn tới. Chính là bỏ tiền cũng có thể tìm một chỗ triển lãm. Chủ nghĩa tư bản xã hội mà. Có tiền mở đường. Gì đều dễ nói. Huống chi mai vẫn còn ở phòng đấu giá lan lộn nhiều năm như vậy. Muốn làm cái triển lãm thật là quá dễ dàng. Quốc họa nếu muốn gia tăng hắn giá trị buôn bán. Không chỉ phải xuất hiện một ít hào tác phẩm. Còn nhiều hơn tuyên truyền chân chính cùng buôn bán kết hợp lại. Như vậy mới có nhiều hơn người quan tâm quốc họa. Các người kiếm tiền. Mới có thể làm cho người khác thấy trong đó lời. Tự nhiên càng nhiều người hơn thì sẽ gia nhập đi vào. Như vậy họa sĩ sinh hoạt sáng tác điều kiện tốt. Mới có thể có nhiều hơn hảo tác phẩm đi ra. Đây là một xúc tiến lẫn nhau quá trình. Dẫu sao họa sĩ cũng là người. Cũng phải sinh hoạt. Không chỉ muốn sinh hoạt. Còn muốn theo đuổi sinh hoạt chất lượng càng thêm tốt hơn một chút. Lương Nghiễm Chi hướng về phía. Ba người cười nói. Cứ ăn ba người đi theo lão đầu trò chuyện cái đi giờ. Thì có người tới cắt đứt ba người. Để cho lão đầu đi về nghỉ ngơi. Lão đầu tựa hồ đối với người kia có chút bất mãn. Cái này trò chuyện họ đang nồng thời điểm bị đánh gãy. Nhìn người nọ thương lượng nói. Lúc này mới vừa trò chuyện ra hứng thú. Trò chuyện tiếp nửa giờ. Ngoặc kép, đã rất lâu rồi. Ngài nên đứng lên vận động một chút đi, nghe người ta nói. Cư An ba cái liền trung thành đứng lên cáo biệt lão đầu. Ba người lên xe, chạy hạ một nhà đi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nodo-csi-mat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.